Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, bậc cao. Ở vào, diệt tình tiệt ý trạng thái, Lê Ông, bảo trì lấy tâm thần ổn định, dù là thể thuật hệ tinh chủng trong xuất hiện phiền toái lớn như vậy. Hắn tâm thần cũng toàn bộ ở hết sức duy trì thể thuật hệ tinh chủng bên trên. Cuối cùng, tinh lực cầu, hỏng mất. Cũng liền ở cùng thời khắc đó, thể thuật hệ tinh chủng trong tinh lực vòng xoáy cũng đổ sụp rồi. Tinh lực cầu trong cấp 11 lửa hệ tinh lực, cùng thể thuật hệ tinh chủng trong mộc thuộc tính tinh lực, tất cả đều bị tinh lực vòng xoáy trung tâm xuất hiện đen điểm hút vào. Đen điểm rung động rồi vài giây sau, mới tinh lực bị phun ra. Đen điểm chỗ từ một khối kỳ dị cố hóa tinh lực thay thế. Vì lẽ đó nói này cố hóa tinh lực kỳ dị là bởi vì bình thường mộc thuộc tính cấp 11 thể thuật hệ tinh chủng trong trung tâm cố hóa tinh lực sẽ chỉ là cố hóa mộc thuộc tính tinh lực. Mà Lê Ông thể thuật hệ tinh chủng nội bộ lại là một khối nửa khúc trên vì mộc thuộc tính tinh lực, nửa đoạn dưới vì hỏa thuộc tính tinh lực đặc thù cố hóa tinh lực. Đó cũng không phải nói hắn thể thuật hệ tinh chủng trong cố hóa tinh lực liền so bình thường cấp 11 tinh sĩ cố hóa tinh lực nhỏ rồi. Tương phản, hắn cố hóa tinh lực là bình thường cấp 11 tinh sĩ cố hóa tinh lực gấp đôi. Này một lần tấn thăng là bậc trung tinh sĩ tấn thăng đến bậc cao to lớn tấn thăng. Đổ sụp quy mô cũng so dĩ vãng quy mô mạnh hơn nhiều lần. Nhận đến tinh chủng nội bộ lần này đổ sụp ảnh hưởng, hắn thể thuật hệ tinh chủng không gian cũng biến thành càng thêm khổng lồ. Đây coi như là cái gì? Liền ở tấn thăng thành công trong nháy mắt, Lê Ông giải trừ rồi, diệt tình tuyệt ý trạng thái. Hắn có chút mộng nhìn lấy chính mình thể thuật hệ tinh chủng nội bộ. Bây giờ cách 100 điểm chuông còn có một điểm thời gian. Lê Ông nghĩ muốn thử một chút xem. Cái này cổ quái thể thuật hệ tinh chủng nội bộ sẽ không sẽ đối tu luyện y nguy trụ cột đoán thể quyết có cái gì ảnh hưởng. Nếu như bởi vì này đặc thù cố hóa tinh lực, nhưng hắn không có cách gì tu luyện y nguy trụ cột đoán thể quyết. Vậy hắn cho dù là trở thành rồi bậc cao tinh sĩ, cũng là thiệt thòi lớn rồi. Thậm chí hắn về sau như thế nào tu luyện đều là cái vấn đề. Hắn nhưng không có nghe nói qua có cái gì song thuộc tính đoán thể quyết. Còn muốn đúng lúc là gỗ lửa hai hệ. Y nguy trụ cột đoán thể quyết cấp 11 tu luyện động tác từng cái một làm ra. Hắn bốn phía tụ tập tinh lực như là hồng hấp loại tiến vào hắn trong cơ thể. Mộc thuộc tính tinh lực tiến vào thể thuật hệ tinh chủng. Tự động cùng cố hóa tinh lực nửa khúc trên mộc thuộc tính cố hóa tinh lực nối liền cùng một chỗ. 100 điểm chuông thời gian tu luyện đến rồi. Thể thuật hệ tinh chủng lại không hấp thu mộc thuộc tính tinh lực. Cái này thời điểm Lê Ông thể thuật hệ tinh chủng nội bộ đã có rồi chút ít mộc thuộc tính tinh lực. Nói là chút ít mộc thuộc tính tinh lực, nhưng thật ra là so sánh với mà nói. Này chút ít mộc thuộc tính tinh lực, có thể so trên hắn 10 cấp lúc nhiều ngày tu luyện thu được mộc thuộc tính tinh lực tổng cùng. Càng không cần nói, này nhưng là cấp 11 mộc thuộc tính tinh lực, ở bản chất trên cùng 10 cấp mộc thuộc tính tinh lực không hề giống nhau. Cấp 11 mộc thuộc tính tinh lực, không chỉ là ở bản chất trên vượt qua rồi chúng cấp tinh lực, càng là có được bậc trung tinh lực không có hiệu quả. Lê Ông điều động thể thuật hệ tinh chủng trong cấp 11 mộc thuộc tính tinh lực. Một sợi mộc thuộc tính tinh lực bị hắn dẫn ra thể thuật hệ tinh chủng. Bất quá này sợi mộc thuộc tính tinh lực cũng không hề hoàn toàn rời khỏi tinh chủng. Có một cái tinh tế tinh lực cùng tinh chủng trung tâm cố hóa tinh lực nửa khúc trên tương liên lẫy. Hắn đem cấp 11 mộc thuộc tính tinh lực dọc theo thể ngoài. Tinh lực như là roi dài loại ở không trung bay múa sau, lại bị hắn thu hồi đến tinh chủng nội bộ. Ở cái này quá trình bên trong, Lê Ông cấp 11 mộc thuộc tính tinh lực cũng không có nảy sinh hao tổn. Tinh lực ly thể, đây là bậc cao tinh sĩ rõ rệt nhất đặc điểm, khiến cho bậc cao tinh sĩ có thể đem công kích kéo dài đến càng khoảng cách xa. Mà ở bậc trung tinh sĩ thời kỳ, dù là có lấy bí pháp đặc thù, có khả năng nhường tinh lực ly thể, nhưng loại kia ly thể chính là hoàn toàn thoát khỏi rồi thân thể. Rời đi thân thể sau, những kia tinh lực cũng liền cùng tự thân không có rồi quan hệ. Hoặc là đánh trúng mục tiêu, hoặc là tiêu tán. Lê Ông cũng là lần thứ nhất cảm thụ lấy bậc cao tinh sĩ mạnh mẽ. Hắn đây là vừa mới tấn thăng bậc cao, thân thể còn không có hoàn toàn tiếp thu đến cấp 11 mộc thuộc tính tinh lực cải tạo. Nhưng chỉ từ cấp 11 mộc thuộc tính tinh lực uy lực trên, hắn cũng cảm giác được thực lực mình tăng lên cực lớn. Nói lời nói thật, Lê Ông tại chính thức cảm thụ đến rồi bậc cao tinh lực khủng bố về sau, đều muốn bội phục mình trước đó dũng cảm cùng không sợ. Hắn ở bậc trung thời điểm, vậy mà dựa vào lấy bậc trung tinh lực liền đi cùng bậc cao tinh sĩ chiến đấu. Đồng thời còn may mắn giết chết rồi nhiều chức cao cấp tinh sĩ. Hiện tại Lê Ông rõ ràng biết rõ, bậc cao tinh sĩ tinh lực, chỉ cần đánh trúng hắn thân thể không có đặc thù bảo vệ bộ phận, da, bắp thịt chờ không có mảy may ngăn cản liền sẽ bị cắt mở. Bậc cao tinh sĩ muốn giết chết bậc trung tinh sĩ, muốn làm chính là tiện tay một đòn. Mà bậc trung tinh sĩ nghĩ muốn công kích bậc cao tinh sĩ, lại là muốn đến gần bậc cao tinh sĩ. Dù cho dựa sát rồi bậc cao tinh sĩ, bậc trung tinh lực cũng không có cách gì làm đến phá phòng. Lê Ông còn ở cảm thụ biến hóa thời điểm, hắn trái tim chỗ chất gỗ cái chén bên trong tràn ra chất lỏng. Hắn thân thể cùng thể thuật hệ tinh chủng đều ở trong thời gian ngắn hoàn toàn khôi phục. Thương lượng một chút, nhường ta trước tu luyện 5 phút đồng hồ chân viêm đoán thể quyết. Không cần nhường quả trứng khổng lồ hấp thu hỏa thuộc tính tinh lực. Lê Ông tâm thần cùng chất gỗ cái chén liên hệ nói. Hắn cũng không biết là có hay không có khả năng nhường chất gỗ cái chén tán đồng. Bất quá hắn luôn cảm giác chất gỗ cái chén là có nhất định trí năng. Bởi vì lúc trước hắn cũng hướng chất gỗ cái chén sách đi ra thỉnh cầu. Có chút bị tiếp thu, có chút không để ý. Nguyên bản Lê Ông chỉ cần đem quả trứng khổng lồ từ chất gỗ cái chén bên trong lấy ra, thả tới một bên liền sẽ không ảnh hưởng hắn tu luyện chân viêm đoán thể quyết. Nhưng là quả trứng khổng lồ cũng có rồi 5 ngày không có hấp thu hỏa thuộc tính tinh lực rồi. Lê Ông cùng quả trứng khổng lồ tồn tại lấy cực kỳ chặt chẽ liên hệ. Hắn có thể cảm thụ đến quả trứng khổng lồ đối lửa thuộc tính tinh lực bức thiết. Cho nên hắn chỉ nghĩ ở 100 điểm chuông thời gian tu luyện bên trong, tốn hao 5 phút đồng hồ thời gian thí nghiệm một chút chính mình ý nghĩ. Lê Ông chuẩn bị sử dụng tinh tệ. Hắn đầu tiên kiểm tra rồi một chút còn thừa tinh tệ. Vừa mới tấn thăng quá trình bên trong, kia một đống tinh tệ có đủ 400 mai cực nhiều. Hắn cũng không có cảm giác được đau lòng. 400 mai tinh tệ liền nhường hắn tấn thăng trở thành rồi bậc cao tinh sĩ. Dù là lại nhiều 10 lần trăm lần hắn cũng sẽ không đau lòng vì bình thường tu luyện, hắn đương nhiên sẽ không quá mức lãng phí. Hắn đem 50 mai tinh tệ phá vỡ, lại phục dụng rồi liệt viêm hoàn thuốc. Sau đó bắt đầu tu luyện chân viêm đoán thể quyết. Bắt đầu vận chuyển lên chân viêm đoán thể quyết, hắn liền phát hiện rồi chỗ khác biệt. Tựa hồ ở hắn tấn thăng bậc cao tinh sĩ sau, chân viêm đoán thể quyết cũng đồng dạng tấn thăng rồi. Này không nên nha, Lê Ông không khỏi có chút kỳ quái. Chiếu theo hắn ở Miller dòng họ nhìn qua tu luyện tư liệu, tu luyện xong thuộc tính tinh sĩ, hai loại thuộc tính đại tấn thăng là sẽ không ảnh hưởng lẫn nhau. Đương nhiên, trước tấn thăng một loại thuộc tính sau, một loại khác thuộc tính tấn thăng độ khó sẽ rất là giảm xuống. Lê Ông nguyên bản còn dự định nếm thử cũng sẽ chân viêm đoán thể quyết làm ra đột phá. Dạng này cũng có thể nhường quả trứng khổng lồ hấp thu hỏa thuộc tính tinh lực tăng lên tới cấp 11, hắn cũng không có truy cứu này trong đó nguyên do. Dù sao đây là tốt việc, chân viêm đoán thể quyết tu luyện, hỏa thuộc tính tinh lực bị hấp thu. Hắn chính chuẩn bị dẫn hỏa thuộc tính tinh lực tiến vào thể thuật hệ tinh chủng nội bộ cái kia. Đơn độc hỏa thuộc tính tinh lực không gian. Nhưng là một luồng lực kéo nhường hỏa thuộc tính tinh lực trực tiếp tiến vào rồi thể thuật hệ tinh chủng đại không gian. Hắn cơ hồ đều có thể tưởng tượng hai loại lẫn nhau bài xích tinh lực gặp nhau lúc đáng sợ tình cảnh. Nhường Lê Ông không ngờ sự tình phát sinh rồi. Hỏa thuộc tính tinh lực tiến vào thể thuật hệ tinh chủng trong cũng không có cùng mộc thuộc tính tinh lực nảy sinh bất luận cái gì bài xích. Hỏa thuộc tính tinh lực vừa tiến vào thể thuật hệ tinh chủng, liền cùng cố hóa tinh lực nửa đoạn dưới hỏa thuộc tính cố hóa tinh lực liên tiếp. Lê Ông trong lòng cảm ơn chất gỗ cái chén giúp đỡ. Xác thực nhường hắn có thể ở tu luyện chân viêm đoán thể quyết lúc hấp thu hỏa thuộc tính tinh lực. Hắn cũng đang vì mình thể thuật hệ tinh chủng cảm giác kỳ quái. Hắn đừng thuật hệ tinh chủng vậy mà có thể nhường mộc thuộc tính tinh lực cùng hỏa thuộc tính tinh lực cùng tồn tại. Hắn nhìn lấy thể thuật hệ tinh chủng trung tâm vị trí kia đặc thù cố hóa tinh lực. Tựa hồ hết thảy đều là bởi vì này đặc thù cố hóa tinh lực. Lê Ông là may mắn. Anbecta tinh sư thi triển bí pháp. Đem bát bậc cao tinh sĩ cấp 11 tinh lực tụ tập ở tinh lực cầu bên trong. Tinh lực cầu có lấy tinh chủng một chút đặc thù. Cũng chính bởi vì bát bậc cao tinh sĩ đẳng cấp là cấp 11. Cấp 11 hỏa thuộc tính tinh lực mới không có bởi vì quá mạnh mà ảnh hưởng đến rồi Lê Ông tấn thăng lúc tinh chủng đổ sụp cân bằng. Mà ở Lê Ông thể thuật hệ tinh chủng đổ sụp trong nháy mắt, tinh lực cầu nội bộ tồn lưu lại cấp 11 hỏa thuộc tính tinh lực. Cùng hắn tất cả mộc thuộc tính tinh lực tất cả đều bị cắn nuốt. Tinh lực cầu mặt ngoài vỡ tan. Nội bộ hỏa thuộc tính tinh lực còn không có đến kịp cùng mộc thuộc tính tinh lực nảy sinh bài xích. Hiệu quả, liền bị đổ sụp cắn nuốt rồi. Cấp 11 hỏa thuộc tính tinh lực, cùng vừa mới chuyển hóa ra cấp 11 mộc thuộc tính tinh lực, liền ở đổ sụp tân sinh bên trong. Quỷ dị đạt tới rồi tuyệt đối cân bằng. Từ đó xuất hiện rồi từ hỏa thuộc tính cố hóa tinh lực cùng mộc thuộc tính cố hóa tinh lực tổ hợp mà thành hai lần lớn cố hóa tinh lực. Này cố hóa tinh lực là bậc cao tinh sĩ tinh lực hạch tâm, là tinh lực nguồn suối chỗ ở. Lê Ông cũng liền ở không tên bên trong có được rồi hai loại thuộc tính tinh lực hạch tâm. Trước mắt hắn còn không biết rõ hai loại thuộc tính tinh lực hạch tâm ưu thế ở nơi nào. Nhưng hắn rõ ràng loại này tính đặc thù nhất định sẽ cho hắn mang đến không một dạng có ích. Liền ở tu luyện lúc, đột nhiên tất cả hỏa thuộc tính tinh lực lại không bị hắn thể thuật hệ tinh chủng hấp thu, mà là bị dẫn hướng chất gỗ cái chén. 5 phút đồng hồ đến rồi. Lê Ông không khỏi bất đắc dĩ nghĩ nói. Hắn thể thuật hệ tinh chủng trong chỉ có một điểm cấp 11 hỏa thuộc tính tinh lực. Điểm này cấp 11 hỏa thuộc tính tinh lực ngay cả khởi động công kích đều không đủ. Bất quá, ở hắn cảm thụ đến rồi quả trứng khổng lồ chỗ truyền đến vui sướng cảm xúc lúc, hắn cũng không có rồi bất mãn. Hắn bây giờ đã là bậc cao tinh sĩ. Riêng là y nguy trụ cột đoán thể quyết bí pháp đều đủ hắn bận rộn. Ngược lại không bằng trước chuyên chú vào mộc thuộc tính tinh lực tu luyện. 100 phút trôi qua, Lê Ông từ trạng thái tu luyện bên trong thoát khỏi. Hắn cảm thụ lấy chính mình cải biến. Tuy nói này 100 điểm chuông chỉ có 5 phút đồng hồ là vì chính mình tu luyện, nhưng này nhưng là hấp thu chân chính cấp 11 hỏa thuộc tính tinh lực. Cho dù là vì quả trứng khổng lồ cung cấp cấp 11 hỏa thuộc tính tinh lực, cũng là đi qua rồi hắn thân thể. Ở cái này quá trình bên trong, hắn thân thể lại một lần nhận đến rồi cường hóa. Trước một lần tu luyện y nguy trụ cột đoán thể quyết, cấp 11 mộc thuộc tính tinh lực hấp thu thời gian không hề dài. Đối thân thể cường hóa ngược lại là không rõ ràng. Tu luyện y nguy trụ cột đoán thể quyết phần lớn thời gian đều ở vào tấn thăng trạng thái. Thẳng đến cuối cùng đoạn thời gian, sinh ra cấp 11 mộc thuộc tính tinh lực mới đến rồi cường hóa hiệu quả. Lê Ông ngược lại là phát hiện rồi. Cấp 11 mộc thuộc tính tinh lực đối thân thể cường hóa, cùng cấp 11 hỏa thuộc tính tinh lực đối thân thể cường hóa, lẫn nhau là không can thiệp. Hắn chẳng khác gì là thân thể tiếp thu đến rồi hai lần cường hóa. Loại này cường hóa nhưng là đối thân thể toàn bộ phương vị tăng lên. Mà lại loại này tăng lên là có thể bị dụng cụ đo ra đến. Lại thêm lên hắn thân thể vốn chỉ tại không ngừng tiếp thu quả trứng khổng lồ tràn ra hư không năng lượng cường hóa, này khiến cho hắn tố chất thân thể cường hãn, xa xa vượt qua rồi cấp 11 tiêu chuẩn, thậm chí qua một đoạn thời gian nữa. Thân thể hoàn thành rồi cấp 11 hai loại thuộc tính tinh lực cường hóa cải tạo sau, hắn lực lượng có thể làm đến hoàn toàn nghiền ép cấp 11 cái khác bậc cao tinh sĩ. Về phần nói càng cao cấp bậc cao tinh sĩ, hắn cũng không có cắt thực thể nghiệm, không có cách gì tiến hành phán đoán. Tiếp xuống đến hắn lại tiến hành rồi, y nguy trụ cột suy tưởng pháp tu luyện. Quen thuộc huấn luyện cuối cùng một mai quy tắc đồ văn. Ngày thứ hai sáng sớm rời giường, Lê Ông rửa mặt sau, lại ăn lấy rồi một bữa mùi vị. Ngoại hình cùng trong thực tế hàm hoàn toàn không một dạng bữa sáng. Nhàm chán hắn nghiên cứu lên chính mình lâm thời thân phận bài. Hắn phát hiện chính mình không hề rời đi sân nhỏ quyền hạn. Ở hắn đi đến sân nhỏ biên giới lúc, lâm thời thân phận bài liền sẽ nhắc nhở hắn chú ý. Không có cách gì rời khỏi sân nhỏ, mà sân nhỏ cứ như vậy lớn. Hắn lâm thời thân phận bài cũng không có cách gì tiến vào Skynet. Này khiến cho hắn 10 phần nhàm chán, vì rồi giết thời gian, cũng vì quen thuộc tiếp xuống đến cần muốn tu luyện bí pháp. Hắn ngồi ở sân nhỏ bên trong. Trong não hồi tưởng đến y nguy trụ cột đoán thể quyết bên trong liên quan tới chiến đấu đồng bạn. Bí pháp nội dung, ở đến rồi bậc cao về sau. Tu luyện y nguy trụ cột đoán thể quyết bậc cao tinh sĩ. Thực lực sẽ xuất hiện một lần giếng phun thức tăng lên. Nên biết rõ tu luyện y nguy trụ cột đoán thể quyết loại này mộc thuộc tính đoán thể quyết. Khiến cho người tu luyện ở cấp thấp cùng bậc trung lúc. Chiến lực ở vào cùng giai thấp nhất. Mộc thuộc tính hiệu quả là nhằm vào người tu luyện tự thân. Tăng lên người tu luyện tự thân kháng tính cùng năng lực khôi phục. Loại này thuộc tính hiệu quả mặc dù có chút tác dụng. Nhưng đối chiến đấu giúp đỡ cực nhỏ. Không giống hỏa thuộc tính người tu luyện. Ở bậc trung lúc hỏa thuộc tính liền có thể ảnh hưởng đến bốn phía địch nhân. Thậm chí có thể trực tiếp lợi dụng hỏa thuộc tính nóng rực hiệu quả. Thiêu đốt trong phạm vi nhất định địch nhân. Còn lại các thuộc tính người tu luyện, cũng đều có lấy riêng phần mình không giống thuộc tính hiệu quả. Mộc thuộc tính ở cấp thấp cùng bậc trung, một mực là nhỏ yếu nhất tồn tại, mà liền tu luyện cấp 7 văn minh y nguy trụ cột đoán thể quyết đều không có cách gì cải biến này. Một điểm, nhưng ở đạt tới bậc cao về sau, cấp 7 văn minh y nguy trụ cột đoán thể quyết điểm mạnh mới chính thức hiển lộ. Đầu tiên chính là chiến đấu đồng bạn. Đi qua bồi dưỡng chiến đấu đồng bạn, có được chia sẻ chủ nhân cùng thuộc tính tinh lực năng lực. Này khiến cho chiến đấu đồng bạn cũng có thể sử dụng bậc cao tinh sĩ tinh lực. Lại thêm lên chiến đấu đồng bạn một dạng lựa chọn thiên phú chiến đấu mạnh mẽ thú loại. Vốn có rồi sử dụng bậc cao tinh lực năng lực sau. Ở trình độ nào đó trên, chiến đấu đồng bạn lực công kích không kém gì chủ nhân. Thậm chí khả năng so chủ nhân càng mạnh. Cũng liền là nói, chỉ cần bồi dưỡng một cái chiến đấu đồng bạn, tu luyện y nguy trụ cột đoán thể quyết người tu luyện chẳng khác nào có được hai lần đồng cấp sức. Chiến đấu, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.